nhưng chỉ có một nửa. Cuốn sổ này ngoài ghi chép những bí mật của giáo sư Tôn thì cũng chẳng có nội dung gì khác. Chợt lục bì, tôi phát hiện giáo sư Tôn sợ thân phận bại lộ nên vội vàng rời khỏi bảo tàng. Trong lúc cuống quýt liền đánh rơi cuốn sổ quan trọng nhất tại hiện trường. Tôi xem xong bèn gặp cuốn sổ lại, khinh khỉnh hừ một tiếng. Khi lão già này bình sinh ra vẻ đàng hoàng đạo mạo, và kỳ thực giấu mặt còn kỹ hơn Quan Sơn Thái Bảo. Mẹ là tiên sư, đúng là gian ngoan xảo quyệt. Giả mang ông nhất ra đây làm bia đỡ đạn đâu. Mẹ, cả đời tôi chưa bị ai giở trò thế này đâu. Giơ đầu chịu báng, vào sinh ra tử nơi đầu sóng ngọn gió mới bận, suýt nữa thì mất mạng ở Nam Hải. Nếu hôm nay không xem cuốn sổ này thì đến giờ vẫn bị lão nhốt trong hũ tối như một thằng đần, cứ tưởng mình vì nước lập công. Mẹ chó má, giấu tiếng sao giấu được mồi. Âm mưu quỷ kế muốn lấy tay che trời của lão cuối cùng cũng đã bị bại lộ. Tôi đã nhìn rõ chân tướng, nhất định sẽ bắt lão đền tội đến cùng. Sư Lê Dương lại lắc đầu nói: Anh đừng nóng nảy thế, tôi thấy việc này không đơn giản vậy đâu, e là vẫn còn ẩn tình chưa biết. Chương thứ 56: Tới thăm chuyên gia giải mê văn ám thị. Tôi chỉ vào cuốn sổ nói với Sơ Lê Dương: Sự thật rành rành ra đây thôi, cũng không cần tìm lão ta đối chất nữa. Cứ mang cuốn sổ này giơ ra trước mặt lão, thạch lão còn dám nói dối ẩn tình gì nữa chứ. Sơ Lê Dương nói: Giáo sư Tôn trước sau đều không thuận lợi trong sự nghiệp, ông ấy âm thầm nghiên cứu gương cổ quẻ phù, dám chắc chỉ là bất đắc dĩ thôi, không muốn người khác xía vào thành quả nghiên cứu của mình chẳng hạn. Hơn nữa cổ vật triển lãm trong bảo tàng toàn là hàng giả, lúc đầu tôi và anh còn không biết việc này, nhưng có lẽ giáo sư Tôn đã biết từ lâu. Ông ấy nhân lúc đêm khuya vắng người đột nhập vào bảo tàng để xem hàng giả, cũng không phải việc to tát gì. Hai quẻ phù cổ đồng nhân đồng quỷ thực sự đều được cơ quan cổ vật cất giữ trong kho rồi. Tôi nghĩ dù giáo sư Tôn mang thân phận học giả, khi không được chính thức ủy quyền cũng khó mà tiếp xúc với những món quốc bảo đó. Ý tưởng dùng bốn quẻ một gương để tìm thôn địa tiên rốt cuộc không thể thực hiện. Ông ấy sớm muộn cũng sẽ đem gương cổ và quẻ phù trả về chủ cũ thôi. Tôi cười khổ lắc đầu. Cô toàn nghĩ tốt cho người khác, tôi lại thấy không phải vậy đâu. Từ cuốn sổ này của giáo sư Tôn có thể thấy, lão âm thầm điều tra về thôn địa tiên đã từ rất lâu rồi. Mọi tinh lực và tâm huyết lão đổ hết vào đây, người thường không thể theo kịp, thậm chí nói là phải bùa cũng không quá. Cho nên lão tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng đâu. Sư Lê Dương ngạc nhiên nói: Theo anh thì giáo sư Tôn sẽ còn tới kho báu trong bảo tàng Hồ Nam để trộm quốc bảo sao? Tôi tuy không biết kho báu vật của Trung Quốc được canh phòng nghiêm mật thế nào, nhưng đoán chắc không lỏng lẻo hơn so với những kho bạc ngân hàng. Giáo sư Tôn đã gần 60, lại chẳng có thế lực lẫn chống lưng, sao dám phạm tội tài đình cơ chứ? Tôi nói với Sơ Lê Dương: Thì cứ cho là lão ăn phải gan hùm mật gấu đi, dám đi ăn cắp cổ vật trong bảo tàng đi nữa thì cũng vẫn còn thiếu bản lĩnh chạy tường đạp ngói. Nhưng trong tay lão đã có hai quẻ phù cổ đồng ngư đồng long, lại cả một chiếc gương cổ quy khư. Tôi thấy hòa văn mặt sau chiếc gương được chép lại trong cuốn nhật ký đều là hình quẻ cổ tiên thiên, ở giữa có hình nhật nguyệt chia làm hai đàng, hợp với số hà đồ chu thiên 365 khắc, thiên biến vạn hóa, thần quỷ khó lường. Tôi từng nghe cổ thái nói về Nam Hải Long Cốt nên biết số quẻ tiên thiên hiện giản lược chỉ còn 8 quẻ, cũng có hai cực âm dương, bắt đầu từ chấn, kết thúc ở cấn. Song quẻ cổ không chỉ có càn khảm cấn chấn, những ngư, lòng, nhân, quỷ kết hợp với gương cổ quy khư, tạo thành một bộ đều nằm trong 16 quẻ chu thiên. Mà những quẻ phù này lần lượt đặt trên khay ngọc chu thiên, có thể sinh ra cơ biến vô cùng, cơ số hợp lại rồi thành quẻ tượng. Ngư, lòng, nhân, quỷ có thể là phù hiệu biểu thị không gian, sinh mạng trong quẻ cổ, ám thị thần bí trong chiêm bói non sông điện mạch thời xưa. Quẻ phù có tổng cộng 16 quẻ, ít nhất cần 4 cơ số mới có thể sinh ra quẻ tượng đặc thù. Thần cơ càng nhiều thì quẻ tượng hiện ra càng chuẩn xác. Thực ra chỉ với 2 tấm quẻ phù ngư, lòng cũng có thể suy diễn ra một quẻ tượng đơn giản, nhưng ý nghĩa của quẻ tượng sẽ rất khó hiểu. Đối với những người biết quẻ số tiên thiên, đa phần đều hiểu lẽ này. Giáo sư Tôn nghiên cứu Long Cốt Thiền Thư đã nhiều năm, đương nhiên hiểu huyền cơ trong đó. Lão đã tập hợp được 2 phù một kính, chỉ cần tìm ra phương pháp dùng cổ phù suy diễn quẻ tượng trên tấm gương là có thể khởi hành tới Tư Xuyên tìm cái bảo tàng mộ cổ kia bất cứ lúc nào. Nhưng dựa vào những hiểu biết trong mấy năm tiếp xúc với thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật và kết giao với những người hiểu biết chút ít về sự huyền bí của quẻ bói chu thiên như Trương Doanh Xuyên và Cổ Thái, tôi hiểu rõ việc này hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng. 16 số quẻ cổ gắn liền với vũ trụ biến hóa, hiểu rõ tạo hóa bí mật, đúng như câu nói của đại sư Mô Kim thời Thanh, Trường Tam Già: ai giải được bí mật trong đó, hoặc là kẻ mê muội, hoặc là bậc thần tiên, cơ bản không phải huyền cơ bọn phàm phu tục tử có thể tham ngộ. Dù đem cái gọi là thiên cơ bày ra trước mắt xem cả đời, cũng không thể lĩnh ngộ được thâm ý trong đó. Theo tôi biết, quẻ cổ chu thiên lần lượt bao hàm 4 mục: quẻ đồ, quẻ số, quẻ phù, quẻ từ. Đến nay chiếc gương cổ có vẽ quẻ đồ và 4 quẻ phù đều đã có tung tích. Ở Nam Hải tôi đã gặp được di dân quy khư là Cổ Thái, lại biết cổ quyết của quẻ số lưu truyền từ cổ đại. Duy chỉ còn thiếu quẻ từ quan trọng nhất. Không có quẻ từ thì đừng nói đến chuyện giải được quẻ tượng. Quẻ đồ, quẻ số, quẻ phù và quẻ từ chu thiên hoàn chỉnh nhất được phát hiện trong lịch sử là vào những năm cuối triều Thanh, do một Mô Kim hiểu ý có lần đào được từ mộ cổ Tây Chu. Nhưng có lẽ sợ làm lộ thiên cơ, chuốc phải tai họa, nên không lâu sau bèn mang hủy hết số cổ vật này. Theo thông tin trong cuốn sổ ghi chép của giáo sư Tôn thì đám trộm Quan Sơn Thái Bảo thời Minh từng khai quật một ngôi mộ cổ, sau đó mang hết những quẻ bói chủ thiền được tùy táng trong đó giấu ở thôn Địa Tiên. Cho nên vào cuối thời Minh, bọn giặc cỏ sau khi vào Xuyên mới đào bới mộ cổ, muốn tìm kiếm đơn đỉnh Long Cốt và Kim Thư Ngọc Lộc trong truyền thuyết. Tôi căn cứ vào ghi chép trong cuốn nhật ký của giáo sư Tôn, đoán chừng lão hoàn toàn không hiểu biết gì về quẻ bói chu thiên, nhưng lại kiêu ngạo tưởng mình đã biết tương đối thủ đoạn của dân trộm mộ thời xưa. Có thể chỉ căn cứ vào cơ số quẻ từ trong Hậu Thiên Bắt Quái cùng với kinh nghiệm bao năm nghiên cứu về Long Cốt mật văn, dựa vào gương và đồng phù trong tay là có thể tìm thôn Địa Tiên. Chỉ e lão càng tìm lại càng xa mục tiêu, không khéo còn mất cả tính mạng. Sư Lê Dương nghe tôi phân tích xong cũng bắt đầu lo lắng. Giả sử đúng là như vậy, chúng ta nên mau chóng tìm giáo sư Tôn, khuyên ông ấy quay đầu vẫn còn kịp đấy. Tôi nói: giáo sư Tôn tính tình ngang ngược, làm việc gì cũng cố chấp. Lão nghiên cứu Long Cốt Thiền Thư đã nhiều năm, mặt chẳng hở ra tí nào. Thế mày biết giá tầm lão lớn chừng nào, không muốn cả đời làm anh chuyên gia vô danh tiểu tốt. Ngậm già, thầy cùng con lý. Ngày nay chuyên gia trên thế giới nhiều như lông châu, cái hiệu danh này có gì hiếm lạ chứ. Lần này lão đã hạ quyết tâm đẩy cao tên tuổi, vậy phải thông qua việc phá giải câu đấu ngàn năm trong quẻ bói chủ tiền, gây ra phản ứng dây chuyền khiến từ thành thị cho đến nông thôn đều phải biết đến cao danh của lão. Đừng nói là cô với tôi, ngày đến giáo sư Trần ra mặt khuyên có khi còn không được nữa là. Sư Lê Dương nói: anh nói vậy chắc tính toán cả rồi, có phải anh muốn nhân cơ hội này làm gì không đấy? Một kế quèn của anh cũng bằng nửa chuyên gia rồi. Tôi nói tôi đâu có thần kinh. Có điều trong thôn Địa Tiên đó giấu mật khí đơn đỉnh, có vẻ chính là ngôi mộ cổ chúng ta đang muốn tìm. Nhưng ghi chép tỉ mỉ về nghiên cứu bao năm này của giáo sư Tôn đã mở sẵn con đường cho chúng ta như vậy. Ý tôi là sao chúng ta không đi Tứ Xuyên một chuyến, thử dùng phân kim định huyệt và quan sơn chỉ mê xem sao. Cầu huyền trong phủ, trộm lấy đơn đỉnh trong đó cũng là để cứu tính mạng của Đa Linh. Sở Lê Dương nói: việc này e không dễ đâu. Quan sơn thái bảo là đầu sỏ trộm mộ lớn thời Minh, và lại chỉ dựa vào ghi chép của giáo sư Tôn vẫn chưa biết được vị trí thôn Địa Tiên ở đâu. Từ xưa đến nay làm gì có cái kiểu lấy thôn trang làm mộ chứ. Không biết thôn Địa Tiên đó có giống với thôn đầu nguồn Đào Hoa mà cư dân Vũ Lăng phát hiện ra là một thôn xóm cách biệt với thế giới hay không. Còn những cơ quan tường sắt, màn bạc và mớ yêu thuật được nhắc tới trong truyền thuyết dân gian thì sao chứ? Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sáng bảnh từ lúc nào. Bèn bảo Sơ Lê Dương: việc này để sau hãy nói, trước mặt tạm gác lại chuyện thôn Địa Tiên là nơi người sống ở hay chỗ chôn người chết. Trong hôm nay chúng ta phải trở về Bắc Kinh, đến tận nhà tóm lấy giáo sư Tôn. Cái gương cổ đó không phải là tần vương chiếu cốt kính thì cũng là báu vật hiếm có trên thế gian, sao có thể để nó rơi vào tay lão ta được. Lão mà mang theo gương cổ vào núi tìm mộ, nó không chừng cái gương mất tích luôn cùng lão cũng nên. Nói xong tôi liền cất cuốn nhật ký công tác, cũng không nghĩ đến chuyện ăn sáng, vội vã cùng Sơn Lê Dương đáp chuyến xe đường dài sớm nhất trở về Bắc Kinh. Về đến nhà, việc trước tiên là lôi tên béo còn chưa tỉnh giấc nồng ra khỏi ổ. Tên béo ngay ngủ cào nhào: cái tên Nhật này thật đực quá lắm. Cậu không biết xuân mệt thu mỏi, hạ đánh giấc mơ màng, ba tháng đông không tỉnh à? Ngày đông tháng ra thế này còn không cho người ta yên ngủ nữa, thật quá vô nhân đạo. Trước kia phát xít Đức cũng chả hành hạ người Do Thái đến mức này đâu. Tôi bảo cậu mau dậy đi, chúng ta lại có việc đấy. Tôi đưa cậu đi ăn một bữa ra trò. Tên béo nghe thế lập tức tỉnh ngộ: thế à, tôi cũng vừa nằm mơ còn đang ăn dở đấy. Chúng ta mau đi ăn tiếp thôi. Ai mời thế? Kiều nhị già. Nhân lúc tuyển béo mặc quần áo, tôi hỏi cậu ta vụ làm ăn ở Kiều nhị gia làm đến đâu rồi. Lão Kiều nhị gia đó ở Lưu Ly Xưởng tuy là bậc thâm niên có danh vọng, kỳ thực qua nửa chỉ là hư danh thổi phồng, chẳng có mấy phần bản lĩnh thực. Thời trẻ đào được ngôi mộ già đời Nguyên, lại cứ tưởng mình tìm được miếng đất rời thây có huyệt phong thủy quý. Nhưng chỉ cần lão chịu chi tiền thì tôi vẫn sẽ làm ăn với lão. Tiền béo nói: thì nhị gia cũng tốt lắm, rất biết nể mặt tuyển béo tôi đây. Quan trọng là cũng vì chúng ta vẫn là nhân vật số một ở Phan Gia Viên này. Vừa nói vừa mặc vội quần áo, khoác măng tô rồi theo chúng tôi ra khỏi nhà. Lúc này Sơ Lê Dương đã gọi điện thoại cho giáo sư Trần hỏi thăm địa chỉ. Tôi bảo cô nàng: cả đêm qua không ngủ, cô mau về nghỉ đi. Có tôi cùng tuyển béo đi tìm giáo sư Tôn tâm sự là được rồi. Bọn tôi nhất định ăn nói có giáo dục, để ông ta hiểu được đại nghĩa, nhìn nhận tình thế rõ ràng mà thật lòng trả lại quốc bảo. Nhưng Sơn Lê Dương không yên tâm, cứ nhất quyết đòi cùng đi thăm giáo sư Tôn. Cô nàng hứa sẽ không nói một câu, nhưng phải theo sát kẻo chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi không còn cách nào đành phải đồng ý. Trên đường đi đem chuyện vừa xảy ra kể vắn tắt cho Tiền Béo nghe một lượt, bảo cậu ta không được đánh rắn động cỏ, đừng có vừa vào đã cãi nhau om tỏi lên, nhất thiết phải nhìn sắc mặt tôi mà hành sự đấy. Tuyển Béo nghiến răng nghiến lợi. Bạn Nhật à, cậu biết tính tôi rồi đấy. Tuyển Béo tôi lặn ngục dưới đáy biển Nam Hải, suýt nữa thì làm mồi cho cá, tôi tăm mặt mũi biết bao lâu. Mẹ, rốt cuộc lại để cái gương đồng rơi vào tay cái con cáo già này. Nhất quyết ấy, không thể bỏ qua cho lão được. Tí nữa nhá, nếu lão không chịu khai báo thành thật, chủ động mời bọn ta ăn một bữa gia trò ở Chính Dương Cư thì cho qua. Bằng không ấy, thì hai người cứ cố mà cản tôi, cản không được thì đợi mà nhặt xác lão già họ Tôn ấy. Tôn Học Vũ ở trong một tòa nhà ống trong khuôn viên trường. Cái gọi là nhà ống chính là một tầng của một đơn nguyên, với nhà xí, nhà bếp cùng đường nước nằm ở cuối hành lang, là công trình công cộng sử dụng chung. Hành lang nào cũng ám đen khói than, chất đầy đồ lặt vặt của các hộ. Quang cảnh gần giống với một cái sân chung, điều kiện sống không được tốt lắm. Cải cách văn hóa kết thúc, chính sách mới được thực thi, nhiều phần tử tri thức và cán bộ lão thành đều quay lại công tác, được phát bù lương. Tôn Học Vũ tuy từng ngồi trong chuồng trâu lao động cải tạo ở nông trường, song vẫn còn một số việc chưa làm sáng tỏ. Nghe nói lão đã vì bảo vệ chính mình mà bán rẻ một số người, nhưng cứ nhất định chối rằng không làm chuyện đó. Nay tạm thời khôi phục công tác, nhưng chế độ đãi ngộ vẫn lần nữa chưa được thực hiện, cho nên vẫn phải ở chung với một số giáo viên, viên chức lý lịch yếu kém chưa được phân nhà trong cái nhà ống này. Chúng tôi đến trước nhà lão thì thấy cửa vẫn khóa, có lẽ lão đi thiên tân chưa về. Tôi kiên quyết cắm xào chờ nước, nên bảo Tiền Béo đi mua vài cái bánh chiên. Cả bọn ngồi trong hành lang vừa ăn vừa đợi. Đến trưa thì nghe trong hành lang có tiếng người nói giọng tứ xuyên: giáo sư Tôn đã về rồi đấy à? Bác đến mà xem con cá hố tôi mua trưa nay này, chẳng hiểu là cái thứ gì nữa, còn không bằng cái giải lưng quần. Xấu hổ cho Bắc Kinh của các bác lớn thế này mà ngay con cá hố ra hình ra dạng cũng không có mà mua. Lại nghe một giọng khá quen đáp lại: ây bác Tống, làm bữa cải thiện đây à? Bữa tối ăn cá hố nướng hả? Tôi xem nào, thế này mà còn mỏng gì, có cái ăn là tốt lắm rồi. Ba người chúng tôi nghe rõ mồn một, biệt giáo sư Tôn đã về. Quả nhiên từ đầu hành lang đen ngòm xuất hiện một lão già, tóc hói lên tận đỉnh đầu, chỉ còn lại một túm lòa xòa trước trán. Đó chính là chuyên gia Tôn Học Vũ, chuyên nghiên cứu mề văn thiên thư cổ đại. Đương nhiên lão không biết người gặp phải ở Thiên Tân chính là tôi. Thấy chúng tôi đứng chờ ở cửa, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi: Hồ Bát Nhất ở Phan Gia Viên phải không? Sao cậu biết chỗ tôi thế? Cái tên tiểu tử nhà cậu tìm tôi chắc chẳng có việc gì tốt rồi. Rồi như không muốn để hàng xóm nhìn thấy lão nói chuyện với chúng tôi, nên không đợi tôi đáp lời, lão đã vội móc chìa khóa mở cửa để chúng tôi vào nhà. Tôi cùng không khách khí với lão, bèn dẫn Sơ Lê Dương và Tiền Béo khệnh khạng đi vào. Đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng toàn sách là sách, đồ đạc sinh hoạt chẳng có mấy thứ, thậm chí ngay đến chỗ ngồi cũng chẳng có. Tôi đành ngồi lên trên đống sách. Giáo sư Tôn đóng cửa cẩn thận rồi mới quay lại nói với chúng tôi: nhà không có nước nóng, các cậu uống nước thì dùng nước máy ấy. Trong phòng nhiều sách vở cổ tịch, không được hút thuốc, có gì mau nói, nói xong thì mau đi cho. Tuyền Béo thấy lão lạnh nhạt thế, không nhịn được suýt thì khùng lên. Tôi vội ấn cậu ta xuống, đoạn nói với giáo sư Tôn: Chúng tôi cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ là tiện đường ghé thăm ông thôi. Trước đây ở huyện Cổ Lam Thiểm Tây, từng được ông chỉ bảo, hôm nay vội quá nên chẳng mang theo quà gì, chỉ mua cho ông ít bánh chiên loại hai trứng, gọi là bày tỏ tấm lòng đi, chưa nói hết được lòng tôn kính. Giáo sư Tôn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Bánh chiên à? Lão lập tức xua tay nói, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ đi. Tôi không bao giờ chỉ bảo cho đám người trộm mộ các cậu đâu. Có gì thì mau nói đi, tôi rất bận, không có thời gian tiếp đám buôn cổ vật các cậu đâu. Tôi ra vẻ không hiểu. Chắc giáo sư có gì hiểu lầm tôi ư? Mới tiếp xúc với ông có vài lần, mà sao lần nào gặp tôi ông cũng nói tôi buôn cổ vật thế? Ông nhìn đâu lại thấy tôi có cổ vật nào? Cứ khăng khăng nói thế sẽ làm tổn thương tình cảm cánh yêu thích khảo cổ nghiệp dư chúng tôi đấy. Giáo sư Tôn mặt lạnh như tiền bảo tôi, tôi thỉnh thoảng dạo qua chợ cổ Phan Gia Viên, đến đầu cũng nghẹt đầy lỗ tai cái đại danh hổ bát nhất nhà cậu. Ai chẳng biết trong tay cậu nhất toàn là minh khí loại tốt chứ. Để tình chúng ta đã từng quen biết, tôi không giấu cậu làm gì, nhưng việc cậu làm tôi đã biết từ lâu, nhưng chưa vạch mặt là muốn cho cậu một cơ hội khoan hồng. Nếu để tôi nói ra thì dù quảng đại quần chúng nhân dân có muốn khoan hồng cho cậu cũng không tìm ra cái cớ gì, lúc ấy đành phải trừng trị nghiêm khắc thôi. Tôi không thèm để ý vặt vãnh liền nói, ông thần có lòng lo cho nước cho dân, còn muốn biến cả nhà mình thành cửa nha môn đế phòng, nhưng nhất định không được khoan hồng với tôi đâu. Khoan hồng sẽ dễ làm tôi không giác ngộ được đường hướng lắm. Con người tôi từ nhỏ đã luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân trong tất cả mọi mặt. Có thể nghiêm khắc thì quyết không khoan hồng. Tôi buôn bán nhỏ ở Phan Gia Viên, thế là sai trái sao? Là do tôi ngoài giờ làm yêu thích khảo cổ và lại mua bán sẵn phẳng, không mang hàng giả lừa người, nên mới được anh em đồng nghiệp ca ngợi vài câu. Lẽ nào thế cũng không được? Tuyền Béo nghe đến đây cũng nổi cơn tam bành. Bạt Nhật à, cậu đừng phí nhời với lão làm gì. Trao đổi đi trao đổi lại mấy cái món vật vãnh đó thì nhằm nhò gì chứ? Văn hóa phẩm đổ trụy là vô tội. Cậu mau mang chuyện chúng ta đổ đấu nói cho lão biết đi, nói cho lão sợ chết mẹ đi. Giáo sư Tôn nghe thế vội nói, đấy cậu xem, đồng bọn của cậu đã thừa nhận rồi nhá, cậu còn ra mồm hả? Tôi vờ nhút nhường cười nói, Tuyển Béo không nhắc tôi lại quên béng đấy. Đây mà cũng gọi là đổ đấu sao? Cơ bản không đáng nhắc đến, nhưng nếu ông thực bụng muốn nghe thì tôi kể cho nghe. Năm đó trên tay tôi đào được một cỗ quan tài to ở huyện Phòng Sơn. Ngôi mộ cổ đó chắc đã lâu đời, không phải thời Kim, cũng không phải thời Liêu gì đấy. Lúc đó tôi chẳng hề đắn đo, bật tung nó ra, nhìn vào bên trong thấy đồ đạc quả nhiên không ít. Bèn lấy dây gai trói xác chết kéo ra ngoài trước, phát hiện ra bên dưới cái xác có hai con cóc vàng to bằng nắm tay, vàng ròng cả nhé. Giáo sư Tôn không ngờ tôi kể chuyện này, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cái tên tiểu tử to gan này dám trộm mộ ở Bắc Kinh sao? Mau khai báo thành thật, sau đó thế nào? Cổ vật trong mộ tuôn cả đi đâu rồi? Tôi vươn vai một cái, đoạn than thở. Sau đó mở mắt ra nhìn, hóa ra là giấc mộng Nam Kha. Tỉnh mộng rồi thì còn sau đó với trước đó gì nữa. Giấc mơ này quả thật là dở dàng chưa hết. Giáo sư Tôn bị tôi chọc tức, sắc mặt lại càng khó coi. Thế lão đứng dậy ý chừng muốn tiễn khách. Tôi vội nói, khoan hẳn, để tôi nói hết đã chứ. Chính vì giấc mơ trộm mộ này lại thêm cảm giác dở dang chưa hết, cho nên tôi mới chạy đến Thiên Tân tham quan triển lãm cổ vật cho đỡ nghiền. Không ngờ lại gặp phải người quen trong bảo tàng tự nhiên. Lần này thì không phải nằm mơ. Giáo sư Tôn thấy tôi ăn nói nhã nhặn, cũng cảm thấy có điều không ổn. Thái độ lên mặt nạt người đã giảm đi quá nửa. Trương Hưng quay lại ghế ngồi, đoạn dò hỏi: "Cậu, cậu nói cái gì? Người quen nào?" Tôi không cười nữa, nghiêm sắc mặt nói: "Nửa đêm tôi được nhân viên dẫn đường đi cửa sau vào bảo tàng. Không ngờ trong bảo tàng lúc ấy lại có trộm. Tôi nhặt được một cuốn nhật ký công tác ngay tại hiện trường. Bìa nhựa màu đỏ có hình quảng trường Thiên An Môn. Nội dung bên trong đã xem cả đêm không sót chữ nào. Càng xem càng thấy rất quen. Hóa ra chiếc gương đồng nhắc tới trong đó chính là chiếc gương mà ba chúng tôi và một nhóm ngư dân chuyên nghề mỏ ngọc ở Nam Hải đã liều mạng vớt lên từ hải nhãn. Chỉ vì việc này mà mất một mạng người, còn một người nữa này vẫn chưa biết sống chết thế nào. Hiện nay chiếc gương đó lại bị người ta nuốt mất. Người này dù có phá giải được bí mật trong quẻ tượng Chu Thiên thì ánh hào quang học thuật trên đầu ông ta cũng là được nhuộm đỏ bằng máu của ngư dân Nam Hải. Tôi trải qua 10 năm đồng loạn, học hành tử tế chả được mấy năm, không biết nhiều lý lẽ bằng ông là một giáo sư. Tôi đến đây là muốn hỏi ông, món nợ này chúng tôi phải tính sao đây?" Tôn Học Vũ nghe xong mặt mày sám ngắt, biết việc đến nước này giấu cũng không nổi nữa, không chừng còn rơi vào cảnh thân bại danh liệt cũng nên. Lão im thít không hò hè tiếng nào, cuối cùng không chịu được nữa, lưỡi cũng mềm đi, không dám vòng vo, bèn xin xỏ: "Xin cậu trả lại đi, trả lại cái cuốn sổ ấy cho tôi. Các cậu muốn gì ở tôi chứ? Chỉ cần bản thân làm được, tôi cũng đều chấp nhận hết." Tôi ra vẻ ôn hòa nói với giáo sư Tôn: "Người không phải thánh, biết sai thì sửa, vẫn là đồng chí tốt. Nay ông đã nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng, vậy tôi cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội. Tôi muốn ông dẫn bọn tôi đi Tứ Xuyên tìm mộ cổ Thôn Địa Tiên, sau đó phải đem gương cổ quẻ phù trao trả cho giáo sư Trần nguyên vẹn." Tuyên Béo bổ sung thêm: "Hề, để ông được quay đầu là bờ, biết sai mà sửa. Tuyên Béo tôi đã phải nghĩ nát nước rồi, dốc hết tâm sức mấy ngày nay ít nhất cũng sút mất mấy chục cân ấy. Cho nên ông phải mời bọn tôi đi Chính Dương Cư ăn một bữa ra trò, cũng là để chọc tận gốc rễ cái tư tưởng lỗi lầm, nhìn vào tình thế tốt đẹp trước mắt, viết bản kiểm điểm, tuyên đọc trước mọi người để bày tỏ quyết tâm sửa sai. Ông có biết Tuyên Béo tôi vì cái lão già nhà ông mà tức chết bao nhiêu tế bào não không hả?" Giáo sư Tôn vốn già trái non hột, lại có tật giật mình, sau khi bị vạch trần gốc gác thì không còn mặt mũi nào tỏ ra hách dịch, tỏ vẻ thái độ nghiêm túc hay lên giọng chính nghĩa nữa. Lão cúi xuống gầm giường, lôi ra mấy cái hộp giày, lấy ra chiếc gương đồng và hai miếng đồng phù mang đến trước mặt tôi. Tôi cầm chiếc long phù bằng đồng xanh trên tay, lòng không khỏi xao động. Không ngờ cách biệt mười mấy năm lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp được vật này. Miếng long phù này vẫn như xưa, chỉ có thế sự là vô thường. Chiến hữu cách mạng Đinh Tư Điểm trong cùng mắt xích lớn với chúng tôi năm xưa, nay đã âm dương cách biệt. Hề nghĩ đến cô ấy cùng lão Dương Bì đều đã đi gặp cụ Các Mác, lòng tôi lại đau như sắt muối. Nhìn sang bên cạnh, thấy Tuyển Béo cũng vừa nhìn miếng long phù, đã được mặt nước mũi đầm đìa. Lúc này lại nghe giáo sư Tôn lên tiếng: "Việc kiểm điểm Chính Dương Cư thì đều không thành vấn đề, nhưng Thôn Địa Tiên thì không tìm thấy đâu. Bất cứ ai cũng không thể tìm thấy. Trong bốn miếng cổ phù không mắt, ngư, long, nhân, quỷ này ẩn giấu một câu đố. Tôi đã vắt kiệt óc mà vẫn không hiểu được. Không giải được ám thị của đồng phù không mắt thì quẻ phù hay gương cổ cũng chẳng có tác dụng gì." Tôi lấy tay áo quệt mắt một cái, định thần lại, đoạn hỏi giáo sư Tôn. Hộc mặt của đồng phù trống rỗng, có thể là dùng để suy diễn quẻ tượng. Từ xưa, phương pháp soi đuốc gieo quẻ đã được gọi là quỷ bốc. Cổ thuật bói toán phân làm hai loại: quỷ, gương. Ánh đuốc rọi qua lỗ đồng, lọt tới quẻ đầu sau mặt gương, chính là phương pháp soi đuốc bói gương. Cái này cũng được miêu tả trong cuốn sổ ghi chép của ông. Ông tưởng tôi đọc không hiểu đây hả? Giáo sư Tôn vội vàng giải thích. Phương pháp chỉ là phương pháp mà thôi. Muốn đoán được long mạch phong thủy, cần phải dùng đèn cầy mỡ người. Chỉ cần hai quẻ đồng chú là đoán ra được quẻ tượng. Nhưng nếu thực sự đơn giản như vậy thì đã tốt. Trên quẻ đầu sau mặt gương có 365 cái cháp đồng chư thiên. Mỗi cháp đều chia làm hai nghĩa âm dương, quay ra bốn phương biểu thị cho bốn tượng, trong đó đều ẩn ý đặc biệt. Nếu không nghĩ ra đồng phù ngư long nhân quỷ tại sao lại không có mắt, thì làm sao chúng ta dùng nó để suy diễn quẻ tượng cho được. Tôi vốn cứ tưởng trên cái lò đơn đào được ở Hồ Nam sẽ có manh mối, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tôi quà, vẫn không biết được gì hơn. Đối mặt với câu đố thiên cổ, tôi coi như đã nản thật rồi. Bởi vì quan hệ giữa gương cổ với mộ cổ địa tiên cũng giống như một vòng tròn nhân quả tuần hoàn. Không có gương cổ sẽ không thể tìm được mộ cổ địa tiên. Không có quẻ tượng, quẻ từ, chu thiên giấu trong mộ cổ này cũng không có cách nào sử dụng gương cổ. Cho nên các cậu đừng mong tìm được mộ cổ thôn địa tiên. Thực ra thôn địa tiên bản thân nó đã vô cùng mơ hồ rồi, giống như một truyền thuyết trong nghìn lẻ một đêm vậy. Và lại mấu chốt nhất là các cậu đã không còn thời gian nữa rồi.